Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 17. Một càng, không sợ, cổ chặt đứt người khẳng định đã chết, Vệ Tuân khai đạo an ủi Từ Dương. Nếu là trong đất là người sống còn đáng giá sợ hãi. Người chết có cái gì sợ quá? Đúng hay không, hắn chẳng lẽ còn sẽ cắn ngươi sao? Từ Dương, đúng vậy, Từ Dương bị Vệ Tuân ngụy biện cấp mang chật. Lại hoàn hồn đảo cũng không như vậy sợ. Làm đủ tâm lý xây dựng sau hắn chủ động lại cầm lấy gậy dò đường. Cùng Vệ Tuân cùng nhau trở lại vừa rồi dò ra thi thể địa phương. Cẩn thận lại dò xét một vòng, ít nhất ở 10 mét thâm vị trí. Ta nhiều nhất chỉ có thể cảm giác đến chúng nó nửa người trên. Đến vị trí này, Từ Dương ở chính mình eo nơi đó khoa tay múa chân một chút. Dư lại liền nhìn không tới, người mù cảm giác danh hiệu lớn nhất cảm giác chiều sâu chính là 10 mét. Đi xuống chính là một mảnh hắc ám. Vừa rồi Từ Dương bị dọa tới rồi. Không thấy cẩn thận, nhưng mà hiện tại xem ra. Phần eo nửa thanh đi xuống hoàn toàn đi vào hắc ám. Phảng phất chỉ còn lại có nửa người trên thi thể càng có vẻ đáng sợ, thi thể nhóm hẳn là bị xây ở bùn đất, đại khái là cái dạng này phạm vi, Từ Dương vừa đi vừa dùng gậy dò đường trên mặt đất đại khái vẽ vòng, tựa như Tôn Ngộ Không hóa duyên trước cấp đường tăng họa kia vòng dường như. Đại khái họa ra cái đường kính 5 mét viên, xuống chút nữa mặt chính là hắc ám. Khả năng còn có Từ Dương đi vào họa trong giới. Dùng gậy dò đường điểm điểm, nhắc mãi, nơi này có một khối, nơi này cũng có, còn có nơi này, nếu là không rõ chân tướng người nhìn thấy một màn này. Khẳng định cảm thấy quỷ dị, nơi này thăm không đến. Bị kim tự tháp dường như đồ vật chặn, Từ Dương lại ở tâm chỗ vòng cái phạm vi. Đại khái trường khoan 2 mét, hình tam giác. Hình như là tháp linh tinh. Nhìn không ra tài chất, hắn có thể cảm giác đến đại địa hạ sự vật. Nhưng nếu thứ này nếu là trang ở cái dương. Cháp, hắn là cảm giác không đến, mộ địa. Tế đàn, Từ Dương suy đoán, rốt cuộc những cái đó quay chung quanh kim tự tháp trạng đồ vật. Đứng thẳng bị xây tiến bùn đất chung, cổ đứt gãy, mặt hoàn toàn hướng về phía đại địa thây khô quá quỷ dị khủng bố. Thật như là nào đó tôn giáo nghi thức tới, đem nơi này cũng thăm dò, Vệ Tuân không vội vã đoán. Hắn mang Từ Dương trước sau đã có xong tu bích họa di tích cùng có quỷ dị tượng Phật mật thất chỗ. Làm Từ Dương dùng gậy dò đường cảm giác. Kia có bích họa di tích kỳ thật là điều nghiêng xuống phía dưới mật đạo. Từ Dương có thể cảm giác đến ám đạo cuối phương hướng. Đối diện này có đứng thẳng thây khô quái mà. Càng thiên hướng cùng tông hữu phong phương hướng mà quỷ dị tượng Phật mật thất mặt sau hợp với một. Chỗ thật lớn ngầm huyệt động. Từ Dương vô pháp phát hiện hầm ngầm cuối, nói cách khác bích họa mật đạo rất có khả năng cùng mộ địa. Tế đàn địa phương tương liên. Mà quái Phật cùng hầm ngầm là một khác chỗ di tích, xuống chút nữa thăm không đến. Cảm giác khoảng cách vẫn là thân cận quá, Từ Dương có điểm ngượng ngùng. Hắn nguyên bản cảm thấy chính mình ở dọ thám biết gì chỉ phương diện khẳng định tác dụng rất lớn. Nhưng không nghĩ tới quá vãng động đất chấn sụp tuyệt đại bộ phận tới gần mặt đất ám đạo mật thất. Rất nhiều di tích đều ở càng sâu chỗ. Hắn vô pháp hoàn toàn cảm giác đến phía dưới rốt cuộc có hay không cơ quan nguy hiểm, hơn nữa xem về. Tuần bộ dáng, hắn hẳn là đã sớm biết nơi này có di tích đi. Nghĩ vậy Từ Dương đối Vệ Tuân lại là kính nể. Lại cảm thấy chính mình vừa rồi bị thi thể dọa đến. Lúc kinh lúc giống, thật sự là rất giống tiểu hài tử. Quá không dũng cảm, Vệ ca sẽ không cảm thấy hắn vô dụng đi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao? Vệ Tuân đảo rất cao hứng. Với hắn mà nói biết nơi nào đó ngầm có gì chỉ là đủ rồi. Chính mình tới thăm dò không biết lúc này mới cũng đủ kích thích, không có. Lữ quán chỉ nhắc nhở nói ta phát hiện di chỉ. hẳn là yêu cầu thân thủ tiếp xúc đến mới được. Lữ Quán sẽ không làm người như vậy lợi dụng sơ hở, nếu hắn chỉ dùng trên mặt đất gõ gõ gậy dò đường. Phát hiện gì chỉ là có thể tính tìm tòi bí mật. Kia cũng thật sự quá nghịch thiên. Lữ Quán sẽ không cho phép loại này chỉ dựa vào một cái danh hiệu là có thể dễ dàng vượt qua cảnh. Điểm sự tình tồn tại, Từ Dương thấp thỏm, âm thầm hạ luyện gan quyết tâm. Liền sụ mặt tỉ mỉ đem chung quanh tất cả đều tra xét một lần. Liền mỗi cổ thi thể mặt đều căng ra đầu nhìn kỹ. Thật đúng là làm hắn phát hiện điểm vấn đề, này đó thi thể trên trán đều có cái bướu thịt dường như. Nổi một A, Từ Dương không xác định nói. Quá nhỏ, ta nguyên bản cho rằng đây là trong đất hòn đá linh tinh. Nhưng nhìn kỹ chúng nó cái trán giữa mày kia chỗ địa phương. Giống như đều có cái khô quắt nổi một. Mỗi cổ thi thể đều có Từ Dương ở chính mình giữa mày kia khối khoa tay múa chân. Chính là nơi này, lớn nhất có đậu nành đại. Nhỏ nhất liền cùng thanh xuân đậu dường như, ở chỗ này sao? Vệ Tuân trầm ngâm, nhớ tới kim đầu ướt thi. Nó đầu thượng hôi hồng màng thịt ở cái trán màng thịt dày nhất chỗ cũng dài quá một cái bướu thịt. Chẳng qua nó có quả hạnh đại. So Từ Dương nói này đó thây khô cái chán nổi một muốn lớn hơn, chúng nó chi gian có cái gì liên hệ? Sao? Không vội, Vệ Tuân xem Từ Dương xuyễn đến lợi hại. Có điểm thở hổn hển, như là cường trống, liền dứt khoát cưỡng chế đưa hắn đi nơi dừng chân khu bên kia nghỉ ngơi. Theo sau Vệ Tuân chính mình về tới di chỉ điểm, hắn vừa rồi đã ở trong đầu trải vuốt Từ Dương nói. Tin tức. Đại khái dưới đáy lòng vẽ cái ngầm mật đạo đường nhỏ đồ, vạn sự đã chuẩn bị. Vệ Tuân trong lòng bắt đầu kêu gọi Đinh Cầu, từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn xa xa tránh ở bên cạnh. Nửa điểm không ý kiến mắt Đinh một trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Vệ Tuân mệnh lệnh nó nói. Người trước xuống đất đi xem, chẳng lẽ Vệ Tuân đây là chuẩn bị muốn lộng chết hắn sao? Đinh một trong lòng tuyệt vọng phẫn uất, cả người lạnh lẽo, đem Vệ Tuân mắng 1800 biến, hảo ác độc người. Hảo tàn nhẫn tâm, này Vệ Tuân rõ ràng là muốn cho hắn dùng mệnh đi dò đường A. Bất quá Đinh một cười lạnh, hắn sớm có đoán trước, cũng sớm có ứng đối sách lược. Vệ Tuân vẫn là đối hướng dẫn du lịch hiểu biết quá thiền, chủ nhân nhiệm vụ ta khẳng định sẽ đem. Hết toàn lực hoàn thành gâu gâu. Đinh Cầu ra vẻ lo lắng. Vì Vệ Tuân suy nghĩ dường như. Nhưng ta hiện tại vẫn là lữ đội hướng dẫn du lịch. Lữ quán cấp hướng dẫn du lịch cùng lữ khách khó khăn là bất đồng. Nếu ta lấy hướng dẫn du lịch thân phận tiến vào di tích. Kia di tích khó khăn cấp bậc liền không chỉ là khó khăn cấp bậc. Thậm chí có khả năng xuất hiện thần quái loại địch nhân. Muốn cho hắn Đinh một đi lấy mệnh thám hiểm chịu chết. Môn đều không có. Đinh một trong lòng cười to. Cầu trên mặt là như người xảo trá. Nó nói không sai. Chỉ có hướng dẫn du lịch cùng lữ khách cùng nhau hành động. Hoặc là lữ khách một mình hành động khi. Bọn họ đối mặt mới là bình thường khó khăn. Mà đương hướng dẫn du lịch một mình hành động. Di tích khó khăn cấp bậc liền không hề bị đến lữ trình hạn chế. Chẳng qua hướng dẫn du lịch là lữ quán công nhân. Chỉ cần không phải tiếp sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ. Những cái đó di tích quái vật phần lớn là sẽ không công kích hướng dẫn du lịch nhưng lữ khách đã có. Thể không giống nhau, ha ha. Xem ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn. Nếu là Vệ Tuân mưu toan ngồi mát ăn bát vàng. Làm hắn Đinh một đi xuống thám hiểm, dọn sạch nguy hiểm sau chính mình lại đi xuống. Kỳ hắn có thể to lắm sai đặc sai rồi, hắn Đinh một phàm là một mình đi xuống. Liền sẽ kích hoạt di tích chân chính khó khăn. Khẳng định là Vệ Tuân bọn họ này đó các lữ khách trước mắt thực lực hoàn toàn không đối phó được. Này chỗ di tích đối bọn họ tới nói liền tính là phế đi, mà liền tính là Vệ Tuân dẫn hắn cùng nhau hạ. Di tích, cũng khẳng định sẽ làm Đinh một ở phát sóng trực tiếp màn ảnh phạm vi ngoài. Từ che chắn phát sóng trực tiếp kia sẽ bắt đầu đinh một liền minh bạch. Vệ Tuân là không nghĩ làm hắn bại lộ. Đương nhiên, đinh một cũng không nghĩ bại lộ chính mình ma khuyển hình thái. Nói như vậy nếu cùng nhau hạ di tích, đinh một không thể ở Vệ Tuân trước mặt xuất hiện. Bằng không mang điều tiểu hắc cầu hạ di tích, bên ngoài người xem tuyệt đối sẽ hoài nghi. Nhưng nếu đinh một đi ở quá phía trước, không ở các lữ khách bên người, này lại xem như hướng dẫn du lịch một mình hành động. Đồng dạng sẽ kích hoạt khó khăn, phàm là Vệ Tuân không nghĩ mạo hiểm, liền tuyệt đối không thể làm hắn đinh một hạ di tích. Nếu không tuyệt đối là mất nhiều hơn được, chỉ cần hắn có điểm đầu óc khẳng định sẽ nghĩ kỹ thật tốt. Vệ Tuân cao hứng dặn dò nói, ngươi đem phía dưới này hai nơi di tích đều toàn đi một lần đi. Nhớ rõ nơi nơi đều nhiều cỏ cỏ, đừng lậu hạ nào, đinh một. Này Vệ Tuân là điên rồi đi. Vẫn là hắn điên rồi. Này Vệ Tuân nói đều là tiếng người. Như thế nào hắn liền nghe không rõ đâu. Đinh một khiếp sợ mờ mịt gâu gâu hai tiếng. Liền tiếng người đều sẽ không nói. Vệ Tuân xem hắn mộng bức. Cảm thấy này phỏng chừng là rớt san di chứng. Đinh một có lẽ thành cái nửa ngốc nghếch từ. Liền lại cho hắn nói biến, ta muốn ngươi đem ngầm di tích khó khăn kích hoạt. Minh bạch sao? Vệ Tuân lãnh túc nói. Nửa điểm đều không khách khí. Nếu là đợi lát nữa ta đi xuống cảm giác khó khăn không đúng, ngươi sẽ được đến nhất nghiêm khắc trừng phạt, mau đi. Đinh Cẩu một cái giật mình. Nguy cơ cảm cùng bản năng phục tùng làm nó nhanh như chớp chui vào khe đất. Hự hự đi xuống chạy một đoạn mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Như thế nào đều cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ Vệ Tuân tình nguyện từ bỏ này hai nơi di tích. Cũng muốn lộng chết hắn. Này không đúng a, đảo không phải đinh một tự coi nhẹ mình. Thật sự là Vệ Tuân đã hoàn toàn khống chế hắn sinh mệnh. Liền tính đinh một lại không cam lòng lại không muốn. Chỉ cần Vệ Tuân một ý niệm. Hắn là có thể ca băng đi tìm chết. Nào dùng được với như vậy phiền toái. Còn muốn lãng phí hai nơi di tích vẫn là Vệ Tuân tưởng hố người nào. Người khác cũng không biết này di tích giải trừ khó khăn hạn chế sự. Nếu là Vệ Tuân muốn hại người nào nói. Chỉ cần đem đối phương đã lừa gạt tới. Là có thể thần không biết quỷ không hay đinh một cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Đối. Không sai. Khẳng định là như thế này, Vệ Tuân đúng như hắn tưởng như vậy ác độc. Giảo hoạt, bị hắn theo dõi tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, không biết sao. Đinh một trong lòng thế nhưng có loại vặn vẹo bất mãn. Này lữ trong đội còn có ai có thể so sánh hắn đinh một càng cường. Làm Vệ Tuân tưởng hãm hại còn phải trăm phương ngàn kế. Thậm chí lãng phí di tích chế tác bẫy dập. Còn phải làm phiền hắn đinh một dò đường. Hắn đinh một đều không có bị như vậy trịnh trọng tính kế quá. Ong đen nhánh địa đạo chỗ sâu trong đánh úp lại một trận âm phong. Trong gió còn ẩn ẩn có loại mùi tanh. Đinh Cầu co rụt lại cổ. Nguy cơ sợ hãi cảm làm nó lại không dám tưởng mặt khác. Nó gọi tới mấy cái rắn độc dò đường. Run run rẩy rẩy về phía trước biên tìm kiếm, nửa ngày qua đi. Buổi chiều 4 giờ rưỡi thời điểm các lữ khách trở lại doanh địa. Đều các có thu hoạch tại đây khối. Chúng ta phát hiện một chỗ hang động di tích. Bên trong có rất nhiều bích họa. Quý Hồng thải cái miệng nhỏ quý trọng uống nước. Thở gấp nói. Yêm cũng xem không hiểu. Trừ bỏ bích họa. Hướng trong động mặt đi còn có điểm đồ gốm mảnh nhỏ gì đó. Này bích họa phỏng chừng là ghi lại tượng hùng vương quốc lịch sử đi. Bởi vì chúng ta ba cái cơ bản nhiệm vụ đều hoàn thành, thăm dò loại nhiệm vụ không giống dân tục. Loại, có đuổi thi khóc gà như vậy cụ thể. Phần lớn là các lữ khách phát hiện cái gì. Sau đó lữ quán sẽ có một cái thăm dò tiến độ điều. Tay già đời cá mặn các lữ khách tổng kết ra kinh nghiệm. Chỉ cần thăm dò tiến độ đạt tới 30%. Liền tính là thấp nhất hạn độ hoàn thành cảnh điểm nhiệm vụ. Có thể lãnh đến khen thưởng, khụ, không biết có phải hay không sặc tới rồi. Quý Hồng Thải liên tiếp ho khan, mặt đỏ giống nổi lên bệnh sởi. Kia động không thâm, ta lấy công binh sạn tạc tạc, nhưng thật ra giòn thực, không vài cái liền sạn rớt một đống thạch phiến. Nhưng thật ra thạch phiến có loại quái trùng, phải cẩn thận, ta thiếu chút nữa bị nó cắp cắn. Lão Tần còn đem nó thi thể thu lên khụ khụ khụ, Quý Hồng Thải liền uống mấy ngụm nước cũng chưa có thể chế trụ khụ, hắn lẩm bẩm giọng nói ngứa đã chết, che miệng lại buồn khụ, không chịu lại lãng phí thủy. Liền thấy Tần Hân Vinh lấy ra cái bàn tay đại phong kín túi, giao cho vệ tuân, này trong túi là bị chụp bẹp sâu thi thể. Vệ tuân vừa thấy, này sâu xác thật cổ quái. Nó có điểm giống một loại tên là dương ớt sâu lông. Cả người mật mật mọc đầy hắc mao. Chẳng qua bị Quý Hồng Thải chụp đến trên lưng mao cọ rớt một khối to, lộ ra hoa văn lại dị thương. Giống chảy xuôi hiện máu tê người mặt ác quỷ chi trùng, vệ tuân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này trùng tên, hắn tâm giác không đúng. Quý Hồng Thải bọn họ thăm dò địa phương là đinh một không đi qua, cũng chính là không có giải phong quá khó khăn. Nhưng di tích thám hiểm loại này, bản thân liền có vô số nguy hiểm. Quý Hồng Thải, người chạm qua này sâu sao? Theo vệ tuân ánh mắt, các lữ khách đều nhìn về phía không được buồn khụ Quý Hồng Thải. Liền thấy Ân Bạch Đào chính đem chính mình ấm nước cho hắn. Quý Hồng Thải khụ đến đầy mặt đỏ bừng, nói không nên lời lời nói. Duỗi tay đi tiếp ấm nước, nhưng Ân Bạch Đào đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đem ấm nước rớt đến trên mặt đất. Nàng đầy mặt hoảng sợ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Quý Hồng Thải, kinh hoàng thất thanh. Quý Hồng Thải, ngươi khụ xuất huyết. Ngoặc kép, hết chương.